Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, ai là đệ nhất? Như vậy để ta xem một chút, tới cùng có bao nhiêu thiên kiêu, có thể thông qua đi. Tần Phong khóe miệng, mang theo mỉm cười, đồng thời, trong lòng cũng dâng trào đứng lên, bởi vì, những cái này cùng Tần Phong cơ hồ là cùng tuổi đám thiên kiêu. Tương lai địa vị, đều không thể khinh thường, là tuyệt đối mũi nhọn nhân sĩ. Tần Phong tốc độ, không có giảm bớt, tiếp tục chiến đấu, tầng 7, rất nhanh bị hắn thông qua. Sau đó, tầng 8, đăng lục, bài danh thứ 3 Quý Nhiễm, thấy bài danh trên, chính mình rơi đến thứ 4, trong lòng cũng đồng dạng dâng lên cảm giác cấp bách. Cái này Tần Phong, rốt cuộc là ai? Trước đó một mực ở ta phía sau, hiện tại dĩ nhiên cho ta siêu việt đi qua. Quý Nhiễm vốn định, thông qua tầng 7, liền nghỉ ngơi một chút. Lúc này thấy Tần Phong đem nàng siêu việt, nhìn mình khôi phục 1/3 nội lực, cắn răng một cái, bò dậy, tiếp tục leo. Cái này Tần Phong, nhất định không phải là Long Đô người, như vậy nhất định là cái khác bốn vực người. Ta đường đường Long Đô thiên kiêu, dĩ nhiên bị những người khác đè xuống, chẳng phải là chê cười. Hành, Quý Nhiễm thân là Long Đô thiên kiêu, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Chỉ là, nàng liều mạng săn giết, cuối cùng cũng không có vượt qua Tần Phong. Tương phản, trong chớp mắt, Tần Phong thì đã đến tầng 9. Tầng 9, chính là một cái giới hạn, là chân chính, đỉnh cấp thiên kiêu, mới có thể đi vào khu vực. Mà lúc này, cao ốc bên trong, quan sát video người, cũng đều nhìn chằm chằm Tần Phong. Trải qua thời gian dài như vậy quan sát, bọn hắn đã phát hiện Tần Phong bất đồng. Long Môn Tháp xuất hiện dị thú, đều là dựa theo thực lực đến. Tần Phong đích thật là C2 đoạn không sai. Thế nhưng nếu như chỉ là C2 đoạn thực lực, như vậy cũng sẽ không chiếm quá lớn ưu thế. Thế nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Tần Phong thật sự là quá buông lỏng, thậm chí đều rất ít sử dụng võ kỹ, đã đem dị thú hư ảnh đánh bại. Đặc biệt hiện tại, tầng 8, Tần Phong cũng sẽ không quá mức gia tốc. Thế nhưng hắn dựa theo nguyên bản tốc độ đi tới, những người khác lại cất bước gian nan. Đây mới là đem Quý Nhiễm siêu việt lớn nhất nguyên nhân. Cái này với hắn mà nói, quá buông lỏng. Đúng vậy, vốn là cho là hắn cái tuổi này đến C2 đoạn, có thể là có hoa không quả, không nghĩ đến dĩ nhiên như thế mạnh. Nếu người như vậy thông quan Long Môn Tháp, cái này .. mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Thế nhưng đồng thời, trong lòng lại cảm thấy lửa nóng. Đến lúc đó, có được vật, cũng đủ để cho bọn hắn kích động. Long Môn Tháp bên trong, Tần Phong dễ dàng thông qua tầng 9. Mà lúc này, một cái khác hướng về phía trước thông bên trong không gian, Trang Sâm điều khiển lại được thở hổn hển Bạch Hổ, dừng lại thở dốc, khổng lồ năng lượng cũng dung nhập thân thể hắn, để hắn thực lực lần nữa thăng cấp chút, phải tăng thêm tốc độ, như thế mới có thể đuổi kịp Long Can. Trang Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bài danh, muốn biết Long Càn hiện tại tình huống làm sao, sẽ hay không đột phá tầng 10. Nếu như không có động, chỉ có thể nói Long Càn cũng nghỉ ngơi. Chỉ là triệu hồi ra trang mặt sau đó, Trang Sâm nhất thời kinh ngạc không thôi. Cái gì? Ta làm sao biến thành thứ 3? Tần Phong, ở đâu ra? Trang Sâm trong lòng căm tức. Cho tới nay, hắn đều cùng Long Càn làm đối thủ. Hiện tại dĩ nhiên không biết theo chỗ nào, nhiều hơn tới một cái Tần Phong, dĩ nhiên cho hắn so không bằng. Cái này hắn cũng không thể nhẫn. Nghĩ vậy, Trang Sâm lập tức bước vào tầng 10. Mà lúc này, đi vào tầng 10 người, cũng chỉ có 3 người. Chính là Tần Phong, Long Càn, Trang Sâm, thiên kiêu tranh phong. Thời gian chuẩn bị không gì sánh được dài dằng dặc. Thế nhưng chân chính trải qua thời gian, chỉ có 72 tiếng, cũng chính là 3 ngày. Đối với đê đoạn năng lực giả mà nói, không ngủ không ngớt, 3 ngày 3 dạ, cũng không coi vào đâu. loại này kéo dài chiến đấu. Ở đại hình chiến tranh đã tới thời gian, đều là nhất định phải tố chất. Thế nhưng đến bây giờ, đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ qua 23 tiếng, liền đã đạt đến tối đỉnh phong. Không ít vây xem khán giả, trải qua một ngày, trở lại nhìn thời gian, tất cả đều kinh hô không thôi. Long Càn, Trang Sâm, đều đến tầng 10. Hắc Mã, xuất hiện Hắc Mã, là Bắc vực Tần Phong. Người này, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu. Hắn hiện tại đã xếp hạng thứ 2. Lẽ nào, muốn ổn định thứ nhất? Siêu, vượt qua, vô số người, nhìn đại biểu Tần Phong cái kia Long Lân. Ở Long Môn Tháp bên ngoài sườn, sáng lên, vượt qua Long Càn, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người bị chấn động. Cái này có thể thật là không có nghĩ đến. Long Môn Tháp bên trong. Tầng 10. Long Càn trầm ổn có độ. Không có chút nào quan tâm bảng xếp hạng ý tứ. Hắn là người Long gia. Là Long Đô cao cấp nhất thiếu gia. Thực lực cường hãn. Thiên chi kiêu tử. Trang Sâm cầm hắn làm đối thủ. Thế nhưng Long Càn chưa bao giờ đem Trang Sâm không coi vào đâu qua. Long Càn ánh mắt vẫn luôn ở chỗ xa hơn. Sở dĩ, hắn chỉ dùng không được 24 giờ. Đã đột phá Long Môn Tháp khảo nghiệm. Bước chân vào đỉnh tầng. Như bạch ngọc cầu thang. Có một đạo quang môn. Chính là không gian thông đạo. Long Càn bước chân đi vào. Trong lòng kích động. Năm ngoái đều không có đến địa phương. Rốt cuộc trình hiện tại trước mặt của hắn. Nơi này vô cùng lớn. Nhưng nhìn phạm vi. Cũng biết có chừng Long Môn Tháp nội bộ không gian lớn nhỏ. Thậm chí, hắn nhĩ lực, có thể nghe được 100 mét bên ngoài. Từng tiếng kinh hô, điều này đại biểu, hắn đã vừa mới trở về trên địa cầu. Chung quanh một mảnh trắng noãn, chỉ có trung tâm vị trí. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo không gian thông đạo. Không chỉ như thế, nơi này, đã có hai người tồn tại. Trong đó một cái, là A đoạn năng lực giả. Cũng là Long Môn Tháp thủ tháp người. Long Càn là nhận thức. Chỉ là một cái khác. Dĩ nhiên là một người trẻ tuổi. Điều này làm cho Long Càn hơi sững sốt. Long thiếu gia, chúc mừng ngươi thứ hai. Thông quan Long Môn Tháp. Cái này thủ tháp người mở miệng. Nói chúc mừng thời gian. Giọng điệu còn có chút cổ quái. Long Càn thế nhưng lần này. Không có bao nhiêu tranh cãi thứ nhất. Không nghĩ đến. Ngược lại bị một cái hắc mã áp. Người tuổi trẻ kia chính là Tần Phong. Tần Phong nhìn Long Càn, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Long Càn, đỉnh cấp thiên kiêu, Long Đô Long gia dòng chính. Dựa theo bối phận, hắn thậm chí phải gọi Long Đô đứng đầu. Long Đình một tiếng tổ nãi nãi. Phát triển đến Long Càn thế hệ này, đã là đời thứ 6 người Long gia. Hơn nữa người Long gia thiên phú cường đại. Thế nhưng Long Càn càng là cường trong cường. Tần Phong sống lại trước, Long Càn đã truyền ra tin tức đang thăng cấp S đoạn. Nói cách khác, 9 năm sau Long Càn đã một cước bước vào S đoạn ngưỡng cửa. Như vậy quyền cao chức trọng người hiện tại dĩ nhiên cùng mình cùng nhau tham gia thiên kiêu tranh phong. Tần Phong thật cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Mà lúc này Long Càn so với Tần Phong nghĩ đến càng nhiều. Ta là tên thứ hai. Long Càn ánh mắt đảo qua. Thế nhưng trừ Tần Phong ở ngoài, nơi này không có bất kỳ người. Long Càn có chút bối rối. Ai là đệ nhất? Thủ tháp người lúc này trong mắt cũng nhiều hơn một tia đồng tình. Nhưng vẫn là chỉ vào Tần Phong nói ra. Hắn chính là thứ nhất. Tần Phong, đến từ Bắc vực Bắc Hải Châu. Long Càn ánh mắt, thoáng cái chăm chú tập trung Tần Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.